Võng Du Đại Tướng Sư, chương 120, Ngoại Viện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ra lệnh một tiếng, Cẩm Tú phòng làm việc người lập tức động như thỏ chạy bạch. Bạch, tuy rằng chỉ có mười mấy người, nhưng đoạn thời gian gần đây bọn họ diêm bang soạt dễ dàng, bọn họ trang bị đều rất tốt, khinh công cũng đều nắm giữ một chút. Hơn nữa vốn là khoảng cách liền không xa, trong khoảnh khắc Cẩm Tú phòng làm việc người cũng đã gia nhập chiến đoàn, chặn đứng bên trong một phần không còn nội lực Giang Nam đỉnh thành viên liền khai chiến. Nhìn thấy cái này đột phát tình huống, Tả Dương không khỏi sửng sốt một chút. Keng, sau một khắc Trần Di cũng đã phát tới tin tức, là chúng ta phòng làm việc người đều đến giúp ngươi. Cái này căn bản không ở Tả Dương kế hoạch bên trong, nhưng hắn vẫn là nói tiếng. Cảm tạ. Không cần cảm ơn ta, là bọn họ chủ động tới, ngươi ảnh hưởng bọn họ. Trần Di trả lời, nói chuyện đã nhảy vào trận địa địch ở trong, giơ tay liền sử dụng một chiêu võ đang thanh phong kiếm pháp bên trong nguyên thanh lưu khiết. Thực chiêu kiếm khí liên miên không dứt hội tụ một đường, trọng thương thẳng tắp trên kẻ địch cũng khiến 3 giây bên trong không thể chống đỡ được. Ta ảnh hưởng bọn họ. Tả Dương lại là sững sờ, hắn còn thật không nhớ rõ mình đã làm gì chuyện tốt, có điều giờ khắc này hiển nhiên không phải cân nhắc những này thời điểm. Mà người khác cũng là các hiền có thể ở những người kia không có nội lực không cách nào sử dụng chiêu thức tình huống, bọn họ tựa như cùng đàn sói xông vào đàn dê tuy rằng không có Tả Dương như vậy gọn gàng nhanh chóng, nhưng hợp lực bên dưới cũng gỡ xuống không ít tính mạng. Cuối cùng, Giang Nam đỉnh thành viên lần thứ hai lui về vi làm một đoàn, trước không có đúng lúc đuổi tới bởi vậy còn lại một chút nội lực người phía bên ngoài bảo vệ, nội lực mất hết người liền trốn ở bên trong dành thời gian đả tọa khôi phục xu hướng suy tàn mới coi như rốt cục ổn định. Dù là như vậy, liền như vậy một hồi, bọn họ cũng đã tổn thất mấy chục người tính mạng. Thực sự không thể bảo là không khó chịu, không thể bảo là không đối lý, không thể bảo là không khốc liệt. Dựa vào, Giang Nam đỉnh tinh anh đoàn các thành viên từng cái tựa như cùng đấu thất bại gà trống bình thường, từng cái cúi đầu ủ rũ đấu chí hoàn toàn không có. Dù sao hơn 300 người truy giết một người cuối cùng lại bị giết ngược lại nhiều người như vậy, làm sao có khả năng không ủ rũ. Coi như sau đó còn có người khác trợ trận, nhưng này cũng là mười mấy người a, hơn nữa coi như không có cái kia mười mấy người, bọn họ cũng chính là thiếu chết một điểm người mà thôi, chẳng lẽ còn muốn chúc mừng hay sao? Ngoài ra, bọn họ còn đều dùng loại kia mang theo chút quái dị sắc thái ánh mắt nhìn Vương Hạo, trong lòng có vô số cú. MMP, muốn nói, đi hắn miêu, người này đến cùng từ đâu trêu chọc tới đây sao một vị đại lão, sợ không phải mắt bị mù đi, hạng người gì cũng dám nhạ. Này rời ả suối quẩy, muốn chết chính mình chết là tốt rồi, làm gì mang tới chúng ta. Chấm, nếu không là bị vướng bởi Vương Hạo hiện tại là đoàn trưởng, những người này thật có khả năng liền trực tiếp mở miệng chửi má nó. Người đều như vậy, Vương Hạo mặc dù là bọn họ người lãnh đạo trực tiếp thế nhưng trên thực tế tân quan tiền nhiệm giao tình cùng tình cảm còn thiếu rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là hắn có thể mang theo bọn họ ăn ngon uống say, vậy dĩ nhiên là giúp bạn không tiếc cả mạng sống, thế nhưng nếu như mang theo bọn họ chịu chết được uất khí, như vậy xin lỗi, một lần nửa lần có thể có thêm các anh em nhưng là không hầu hạ ngươi. Mà lúc này giờ khắc này, mẹ chứng, Vương Hạo hiện tại mới là tất cả mọi người ở trong người buồn nhất, hiện tại bị Tả Dương này một bạt tai, đánh tới, đầu óc của hắn cũng từ bình tĩnh lại, bỗng nhiên thì có một loại cưỡi hồ khó xuống cảm giác. Hiện tại, hắn cùng hắn cái đám này thủ hạ quả thật bị Tả Dương vây quanh, chiếu tình huống vừa rồi đến xem, bọn họ muốn đổi tới Tả Dương, vậy khẳng định là không thể, nếu như mạnh mẽ truy chỉ có khả năng dẫm lên vết xe đổ. Nhưng là nếu như không truy lời nói, bọn họ còn có thể làm sao? Lẽ nào liền ở ngay đây cùng Tả Dương hao tổn, này rõ ràng là không thiết thực, đừng nói hắn có hay không kiên trì, những này thủ hạ sợ là chẳng mấy chốc sẽ không kiên trì. Mẹ nó ta đến cùng cái nào gân không đúng, nhất định phải liều chết với hắn. Này chính là Vương Hạo hiện tại muốn tự nhủ lời nói, hắn đã bắt đầu hối hận rồi, nhưng là trước lúc này, hắn thì lại làm sao có thể nghĩ đến Tả Dương đã mạnh đến loại này không phải người mức độ đây. Nếu như sớm biết, hắn hận không thể mỗi lần nhìn thấy Tả Dương thời điểm, cho hắn một cái thân thiết ôm ấp. Nhưng hiện tại, hối hận vẫn tới kịp sao? Trước mặt nhiều người như vậy hướng về Tả Dương chịu thua tuyệt đối không được. Như vậy hắn liền mất hết thể diện, người đoàn trưởng này khẳng định cũng không có cách nào tiếp tục làm, phí hết đại công phu mới thật vất vả lên làm người đoàn trưởng này, bên trong vận khí thành phần cũng rất lớn, nếu như ném mất lần sau nhưng là chưa chắc có cơ hội này. Nhưng là nếu như không chịu thua, hiện tại dẫn người bỏ chạy cũng không để lại cái gì mặt mũi đi, chết rồi nhiều như vậy tinh anh đoàn người, tạo thành như thế tổn thất lớn, hội trưởng nơi đó cũng không thể giấu giếm được đi, sợ là kết quả sẽ không có cái gì không giống ba. Chính đang hắn vô cùng xoắn suýt thời điểm, keng, một cái tin tức truyền tới, thật khéo hay không chính là Giang Nam Đình hội trưởng. Phi Thiên Biên Bức vừa lên đến chính là chất vấn khẩu khí. Người tốt nhất cho ta một cái giải thích hợp lý. Hội trưởng, Vương Hạo cười khổ một cái, biết đây là đã có người đem sự tình đâm đi đến, có điều cũng là lúc này, trong đầu hắn nhưng linh quang lóe lên nảy ra ý hay, vội vã lại mang theo một vệt. Bi phẫn, khẩu khí nói rằng, tất cả những thứ này đều là ta sai, là ta không nên đem tinh anh đoàn liên lụy đến cá nhân ân oán ở trong, ta nguyện gánh chịu tất cả trách phạt không một câu oán hận thế nhưng hội trưởng, người này ta rất sớm đã nhận thức hắn thì vết tất báo tâm nhãn cực nhỏ, trước mắt Giang Nam Đỉnh giết hắn người, đã cùng chi kết xuống không cách nào mở ra mối thù, sợ là không thể không trừ a, hắn biết mình tuyệt đối đã không gánh nổi người đoàn trưởng này chức vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng nếu có thể bởi vậy để Tả Dương cùng Giang Nam Đình hai người trở thành tử địch như vậy Tả Dương cuộc sống sau này tuyệt đối sẽ không dễ chịu, dù sao này nhưng là một cái không coi là nhỏ công đoàn A, thực lực tổng hợp cùng năng lượng tuyệt đối không chỉ là bên trong một cái tinh anh đoàn đơn giản như vậy, chỉ cần có thể để Tả Dương khó chịu, hắn liền cảm thấy rất thoải mái. Ha ha, là như vậy sao? Người mang người ở tại chỗ chờ ta rất nhanh sẽ đến, chuyện này do ta tự mình đến xử lý. Phi Thiên Biên Bức lạnh như băng trả lời. Hừ, có hy vọng. Vương Hạo đóng tin tức giao diện, nhìn về phía cách đó không xa Tả Dương, trong mắt xẹt qua một vệt thâm độc vẻ. Liền, hai bên liền lại lâm vào một loại đối lập cân bằng đối lập. Xèo, phóc, ầm, hoa tô điệp mang thỉnh thoảng liền đi vào trong bên trong đám người ném một hồi. Tuy rằng trong đám người này có am hiểu trị liệu Nga Mi, loại này đấu pháp căn bản giết không chết người. Có điều có hỏa lân huyết ngọc hồ. 3. Dây nội lực khôi phục hiệu quả ở hắn như vậy chậm chạp khoan thai tiêu hao cũng căn bản không thể đem nội lực dùng hết thậm chí không bao lâu cũng đã từ từ về mãn. Nhưng đối với những thứ này người sự nhẫn nại tới nói, nhưng là một cái rất lớn thử thách. Trong bọn họ tâm tan vỡ một khắc đó, Tả Dương liền có khả năng tìm tới đột phá mới khẩu, mà hiện tại tình huống như thế, liền chỉ có thể coi là Tả Dương đem bọn họ vây quanh, nhưng cũng không thể bắt bọn họ như thế nào. Liền như vậy, đối lập gần như mấy phút sau khi, ba người đến rốt cục vẫn là đánh vỡ phần này cân bằng, mà nhìn thấy ba người này, Giang Nam Đỉnh người cũng là lập tức liền tinh thần tỉnh táo. Các ngươi mau nhìn, chúng ta hội trưởng rốt cục đến rồi. Ai, nếu như ta không nhìn lầm lời nói, cùng hội trưởng đồng hành người kia thật giống là Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam đi, mẹ nó, đây chính là cái đại nhân vật A, chúng ta công đoàn nếu có thể cùng hắn giữ gìn mối quan hệ tuyệt đối chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Một người khác là ai? Không quen biết, có điều công đoàn đánh dấu trên biểu hiện là bang hội trên bảng xếp hạng thứ 318 vị Nghĩa Bạc Vân Thiên người. Lợi hại, hội trưởng cùng Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam đồng thời đến rồi, còn ai dám không cho hắn mặt mũi. Cùng lúc đó, Vương Hạo trong lòng cũng là kinh hỉ cười trộm lên. Ha ha, Tả Dương a Tả Dương, coi như ngươi xui xẻo, ta ngược lại muốn xem ngươi sau này thế nào đem việc này kết cục, nếu là ngươi còn dám sằng bậy, vậy thì tương đương với đồng thời chọc Giang Nam Đỉnh, Nghĩa Bạc Vân Thiên cùng Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam này ba cỗ thế lực nói như vậy. Này trò chơi dù cho to lớn hơn nữa, cũng không còn ngươi dung thân địa phương, cách chương.